Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189. Đỗ Gia âm mưu, Bành Lâm Hầu Gia, vì sao muốn đưa cho kia Xích Luyện một viên đan phủ cảnh chiến trường bí chìa, theo Mạc Thanh Vân. Hai người phủ đệ rời đi về sau, Bành Lâm bên cạnh một người, không hiểu nhìn về phía Bành Lâm. Hỏi thăm về tới, bây giờ Hạ Quốc chiến trường bí chìa khan hiếm, nhất là đan phủ cảnh chiến trường bí chìa, tặng người một viên liền thiếu đi một viên. Đúng nha, vạn nhất kia Xích Luyện không tiến vào đan phủ cảnh chiến trường. Cái này quá lãng phí, chủ yếu nhất, cho Xích Luyện một viên, chúng ta tiến vào chiến trường nhân số, liền muốn giảm bớt một cái. Chiến lực cũng liền yếu đi một phần. Tại người này lời nói về sau, một bên những người khác cũng nhao nhao phân biểu ý nghĩ của mình ra. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Bành Lâm ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: "Ha ha, các vị mời nghe ta nói, cái này Xích Luyện uy năng chi lực đạt tới ngũ trọng trình độ. Dùng hắn uy năng chi lực trong chiến trường, tuyệt đối là đỉnh tiêm một loại, nếu là có người này thay chúng ta mở đường, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội." Nghe xong Bành Lâm lời này, xung quanh bọn người đều là nhãn tình sáng lên, không cách nào phủ nhận Bành Lâm quan điểm. Nhìn thấy mọi người không nói, Bành Lâm lại nói: "Còn nữa, cái này Mạc công tử cùng Xích Luyện hai người lai lịch bí ẩn, nếu là có thể dùng cái này thu hoạch được hảo cảm của bọn họ, đó cũng là một kiện chuyện không tồi." Nghe đến đó về sau, tất cả mọi người lộ ra tâm phục biểu lộ ra, bội phục Bành Lâm nhìn xa trông rộng, dùng Xích Luyện uy năng chi lực, tại Bách Quốc trong chiến trường, cùng cảnh giới giao thủ tình huống dưới, hắn tuyệt đối là cực mạnh. Nếu là cái này Xích Luyện có thể ở trong đó giết ra một mảnh thiên hà, đến lúc đó, chúng ta Hạ Quốc người liền không cần phụ thuộc người bên ngoài. Không sai, như thế, chúng ta liền có thể một mình săn giết yêu thú, một chút xíu tích lũy điểm tích lũy. Như vậy, năm nay Bách Quốc chi chiến hậu, chúng ta Hạ Quốc tại Đại Viêm Vương triều xếp hạng, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ như vậy về sau, lòng của mọi người bên trong đối với Bành Lâm bội phục lập tức càng cường liệt mấy phần. Thấy mọi người minh bạch ý nghĩ của mình, Bành Lâm cười nhạt một cái nói: "Ha ha, các vị có thể hiểu như vậy tốt nhất rồi. Bất quá trong mắt của ta, có thể được đến Mạc công tử bối cảnh thế lực hào cảm, đây mới là mấu chốt." Tất cả mọi người là tâm linh sáng long lanh người, kinh Bành Lâm ngần ấy phát, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Đúng thế, có thể bồi dưỡng Mạc Thanh Vân hai người thế lực, tuyệt đối không phải một cái đơn giản tồn tại. Chỉ sợ tại Đại Viêm Vương triều bên trong, cũng là loại kia kim tự tháp đỉnh tiêm một loại, cường đại đến để cho người ta nghe mà biến sắc trình độ. Giống như có thể được đến bọn hắn nâng đỡ, Hạ Quốc thực lực nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái chất tăng lên. Loại này cùng đường, nhưng so sánh thông qua Bách Quốc chiến trường đến đề thăng phải nhanh hơn, càng trực tiếp. Sau đó mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, mới riêng phần mình về tới phủ đệ của mình bên trong. Bành Lâm bọn người trở lại phủ đệ về sau, liền mệnh lệnh người phía dưới đối Mạc Thanh Vân hai người lai lịch tiến hành một phen điều tra. Đảo mắt ba ngày sau, bởi vì Mạc Thanh Vân hai người trên đường đi cũng không có giấu giếm thân phận của mình, sở dĩ đi qua mấy ngày nay điều tra, Bành Lâm bọn người tra ra Mạc Thanh Vân hai người lai lịch. Biết được Mạc Thanh Vân hai người lai lịch, Bành Lâm đám người trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Không thể tin được kết quả này. Liên Vân Thành, Bắc Mạc Trấn, Mạc Gia, nhìn trước mắt điều tra kết quả, Bành Lâm trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng Mạc Thanh Vân hai người bày ra thủ đoạn, lại chỉ là đến từ một trấn nhỏ. Kết quả như vậy, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Cái khác gia tộc người đạt được kết quả này về sau, bọn hắn ý nghĩ cùng biểu hiện, cũng cùng Bành Lâm không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc, vẫn là Mạc Thanh Vân hai người, lại cùng Hạ Quốc Tam Đại Tông Tộc một trong Đỗ gia có mối thù không nhỏ khe hở. Như vậy phát hiện về sau, Bành Lâm đám người trong lòng đều không tự chủ dâng lên một cái ý nghĩ. Từ nay về sau, bọn họ có phải hay không nên cùng Đỗ gia bảo trì một chút cự ly, miễn cho ngày sau Mạc Thanh Vân tìm Đỗ gia báo thù, để bọn hắn bị tay bay vạ gió. Dù sao, trước mắt Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện ra tiềm lực, thế nhưng là so kia Đỗ gia đáng sợ nhiều. Dùng xích luyện ý cảnh lĩnh ngộ, một khi tu vi tiến vào đan phủ trung giai, thực lực của hắn tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Hạ Quốc. Đem so sánh với Bành Lâm, Đỗ gia đạt được cái này điều tra kết quả về sau, bọn hắn chấn kinh không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Biên quan nội thành, người của Đỗ gia chỗ phủ đệ, cái gì hai người kia là Liên Vân thành Bích Ngọc phủ, biên quan thành Đỗ gia trưởng đà nhân Đỗ Vong Binh, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Như thật như thế, bọn hắn Đỗ gia ngày sau tình cảnh, chỉ sợ so Hải gia sẽ không tốt bao nhiêu. Nghĩ tới đây về sau, Đỗ Vong Binh sắc mặt trầm xuống, trong lòng nghĩ ngợi ứng kế sách. Chỉ chốc lát, Đỗ Vong Binh khóe miệng hiện ra một tia lạnh nụ cười, đối phía dưới mọi người phân phó nói: ba ngày sau, Bách Quốc chiến trường mở ra, các ngươi tiến vào bên trong về sau, liền tản ra một đầu lời đồn, nói Mạc Thanh Vân tiểu tử kia đạt được một chỗ cường giả bí tàng, thu được vô số bảo vật, kia thượng cổ bảo vật vô cùng có khả năng bị hắn đạt được. Bây giờ tất cả mọi người đang tìm kiếm thượng cổ bảo vật. Đến lúc đó hừ hừ, Vong Binh tằng tổ anh minh. Nghe xong Đỗ Vong Binh lời nói, Đỗ gia tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, đi theo mặt lộ vẻ lạnh nụ cười ra, nói: đến lúc đó, đại gia nhất định sẽ thà rằng tin là có, cũng không tin là không. Điên cuồng xuất thủ truy sát tiểu tử kia. Nghe được phía dưới mọi người nịnh nọt ngữ điệu, Đỗ Vong Binh trên mặt nụ cười đắc ý lập tức càng thêm hơn mấy phần, cười lạnh nói: xích luyện đúng không? Mặc dù ý cảnh của ngươi lĩnh ngộ cường đại, nhưng tiến vào Bách Quốc chiến trường về sau, lão phu đồng dạng cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Như thế, một trận im ắng mưu liền bị Đỗ gia thực hành. Thời gian rất nhanh, đảo mắt ba ngày sau, giờ phút này, Mạc Thanh Vân hai người chỗ ngoài phủ đệ, đến một tên hộ vệ. Có người đến, hẳn là Bành Lâm hầu gia phái tới. Cái này hộ vệ đến, lập tức bị Mạc Thanh Vân cảm ứng được, đứng dậy hướng phía ngoài viện đi đến. Mạc công tử, hầu gia để cho ta cho ngươi truyền một lời. Bách Quốc chiến trường cửa vào mở ra, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, cái này hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu, đối cái này hộ vệ bàn giao nói: thay ta đáp lời cho hầu gia, cảm tạ hắn thông truyền, nói cho hắn biết ta lập tức liền đến. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hộ vệ cung kính đáp lại một tiếng, liền rời đi. Nhìn thấy hộ vệ rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút biến đổi, thầm nghĩ, không biết xích luyện phải chăng tu luyện hoàn tất. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng xích luyện tiểu viện đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới xích luyện tiểu viện. Tại Mạc Thanh Vân đi vào tiểu viện lúc, xích luyện trong phòng truyền đến một cỗ khí thế mãnh liệt ba động. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Xích Luyện một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Theo trong phòng đi ra, nhìn thấy Xích Luyện ra, Mạc Thanh Vân nhíu mày, cảm ứng thoáng cái Xích Luyện tu vi, đan phủ nhị trọng đỉnh phong, cảm ứng ra Xích Luyện tu vi về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt cũng mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn ra. Mặc dù Xích Luyện tu vi không có trực tiếp tiến vào đan phủ tam trọng, nhưng dạng này tiến bộ cũng là một cái chuyện không tồi. Bách Quốc chiến trường cửa vào đã mở ra, chúng ta đi qua đi. Hơi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện ra hiệu một tiếng, đứng dậy hướng phía ngoài phủ đệ đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện không có nhiều lời, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng ra phủ đệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.